Hồi thứ 10, bị hèo độc địch thanh cầu thuốc, gặp bạn nghèo hòa thượng ra ơn. Sau khi bị đánh, địch thanh ra khỏi giáo trường, vừa đi được mấy bước thì thuốc độc đã thấm vào người, đau nhức không chịu nổi. Tuy vậy địch thanh cũng ráng sức đi một đoạn đường khá dài, cho đến lúc không còn đi nổi nữa, địch thanh mới ghé vào một cái miếu ở bên đường nằm nghỉ. Người giữ miếu bước ra hỏi: người ở đâu mà đến đây nằm liệt ra như vậy? Địch thanh nói: tôi là lính bộ của Lâm Quế, vì bị Tôn binh bộ đánh 20 hèo. Khi đánh thì không đau cho lắm, nhưng đến khi đi xa thì thấm đòn đau nhất không sao chịu nổi, nên phải ghé vào đây nằm nghỉ một lúc. Người giữ miếu nói: nếu vậy, người đã bị cây hèo có thuốc độc của Tôn binh bộ rồi, vậy người phải tìm thầy mà trị cho sớm, nếu không thuốc độc ngấm vào thì người phải chết. Địch thanh than: tôi là người xứ lạ, nay biết tìm thầy nơi đâu mà chữa? Người giữ miếu nói: ở đây thầy thuốc không thiếu gì, nhưng trị được chất độc ấy thì chỉ có ông An Tu hòa thượng mới chữa khỏi được thôi. Địch thanh hỏi: vị hòa thượng ấy ở đâu? Người giữ miếu nói: hòa thượng đó ở tại chùa Tướng Quốc, cách đây cũng không xa lắm. Địch thanh nghe nói rất mừng, từ giả ra đi tìm đến chùa Tướng Quốc. Đến nơi, hòa thượng thấy bộ điệu của địch thanh thì biết ngay là bị thuốc độc nhiễm vào do cái cây hèo độc của Tôn Tú rồi, nên lật đật hối đệ tử phải đem thuốc ra xoa cho địch thanh. Khi mới thoa vào thì đau nhức lắm, nhưng chỉ chốc lát địch thanh thấy hồi sức và thấy trở lại bình thường. Từ đấy địch thanh cứ ở lại chùa và dưỡng bệnh. Độ năm sáu ngày thì địch thanh đi đứng như bình thường và nghĩ thầm: nay nhờ có hòa thượng nên chữa khỏi bệnh mới còn sống sót, ơn ấy rất trọng, không biết lấy gì tạ ơn. Ta còn một viên ngọc uyên ương của gia truyền, thôi thì ta đưa cho hòa thượng mà tạ ơn. Nghĩ như vậy, địch thanh đem trao cho hòa thượng. Hòa thượng không nỡ lấy nên nói: đó là vật gia bảo của ngươi, ta là người tu hành, sẵn lòng làm phước, nếu có tiền thì đền ơn, còn không có thì thôi, ngươi hãy cất lại đi, đừng có làm như vậy. Địch thanh nhất định không chịu, năn nỉ mãi rồi bỏ ra đi. Hòa thượng cầm viên ngọc lên xem thấy quý giá vô cùng, đã trong mà lại sáng ngời. Giữa lúc đó có tin báo Tịnh Sơn Vương đến thăm, hòa thượng vội ra tiếp đón mời vào trà nước. Hòa thượng kể lại việc đã qua và lấy viên ngọc đó đưa cho Tịnh Sơn Vương xem. Tịnh Sơn Vương nói: ngọc này rất quý, nhưng tiếc là nó không đủ cặp, chắc còn một viên nữa, đang trao cho kẻ khác để lưu niệm. Nói rồi Tịnh Sơn Vương ngồi lại đánh cờ với hòa thượng. Lời bàn: thân danh sự nghiệp con người rất trọng, kẻ làm nên thân danh sự nghiệp thuộc về đấng anh hùng, nhưng trên con đường lập thân để đạt lấy nó không phải dễ. Lời xưa nói: càng cao danh vọng càng dày gian nan. Địch thanh là một nhân tài, lẽ ra đem tài năng của mình dựng nên sự nghiệp không khó gì, nhưng trong cuộc sống con người chứa đầy tham vọng và tàn ác. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy những kẻ nên danh được đời ca tụng là anh hùng, là vĩ nhân, nhưng chính trong cuộc sống của họ cũng phải trải qua biết bao nhiêu gian nan khổ cực mới đạt thành như vậy. Sự nghiệp càng lớn thì gian nan càng nhiều. Bởi vậy, những người có chí lớn trong thiên hạ, trên đường lập nghiệp, họ không coi gian nguy khổ sở là quan trọng, mà chỉ sợ mình không đủ nghị lực để vượt qua gian nan khổ cực mà thôi.